Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dừng lại ở đó, tài khoản chính thức của công ty Trình Thị cũng nhanh chóng đăng một bài viết chấn động. Đối với những tin đồn vô căn cứ, hiện chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý. Công ty Trình Thị chính thức tuyên bố cắt đứt toàn bộ hợp tác với tập đoàn Đường Thị, đồng thời sa thải Đường Uyển khỏi vị trí trong công ty. Đồng thời, chúng tôi đã hoàn thành hồ sơ kiện tụng, khởi kiện Đường Uyển về tội vu khống, bịa đặt thông tin gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và doanh nghiệp. Ngay sau khi bài đăng này xuất hiện, toàn bộ dân mạng bùng nổ. Một số người từng ủng hộ Đường Uyển lập tức quay xe. Ủa, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch bẩn thỉu sao? Không ngờ Đường Uyển lại thủ đoạn như vậy, dám bịa đặt chuyện hôn nhân của người khác. Thế mới nói, nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài. Nhưng lúc này, tôi biết, Đường Uyển chắc chắn chưa cam tâm, cô ta sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. 14. Lại một cú quay xe chấn động, khiến hệ thống máy chủ của Weibo bị sập ngay lập tức vì lượng truy cập quá tải. Mãi đến khi Weibo hoạt động trở lại, các bình luận phía dưới bài đăng của tôi đã hoàn toàn đảo ngược. Ôi trời, hóa ra tất cả đều là màn kịch do Đường Uyển tự biên tự diễn sao? Đúng là quá ác độc, tổng tài thực sự giàu quá, một cái nệm mà tận 2 triệu tệ Á, đúng là thế giới của người giàu, tôi không thể tưởng tượng nổi. Khoan đã, có ai thấy không? Tôi vừa so sánh ảnh chụp, đúng là Lộc Du Du và Đường Uyển có chút giống nhau. Nhưng mà Lộc Du Du đẹp hơn hẳn, lần đầu tiên quen nhau từ bé đã được gọi là thanh mai trúc mã à, lý lẽ của fan cô Đường đúng là buồn cười quá. Bị phản đòn quá mạnh, Đường Uyển lập tức tắt chức năng bình luận trên Weibo cá nhân, hoàn toàn không dám lên tiếng. Sau đó, ba mẹ Đường cũng gọi điện thoại cho Trình Hàn, nhưng anh thẳng tay cúp máy. Tập đoàn Trình Thị chính thức đá nhà họ Đường ra khỏi các dự án lớn, khiến công ty họ rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Và lần cuối cùng tôi gặp lại Đường Uyển là ở đồn cảnh sát, với cáo buộc bịa đặt, vu khống, cùng với những tin đồn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân, Trình Hàn đã chính thức khởi kiện cô ta. Cảnh sát đã xác nhận rằng hành vi của Đường Uyển đủ để cấu thành tội phỉ báng, vụ án chính thức được khởi tố. Nhưng dù đã rơi vào bước đường cùng, cô ta vẫn ngoan cố bám lấy suy nghĩ của mình, nhìn Trình Hàn bằng ánh mắt điên cuồng. Anh Hàn, anh bị cô ta mê hoặc rồi. Chẳng lẽ anh không nhớ những gì mình đã hứa với em sao? Cách chương.